Thân phận số 019, chương 38, hành khách xin chú ý 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Giản xoay chiếc bánh lại, bên đây cắn một miếng bên kia cắn một miếng, mơ hồ có tư thế không biết cắn tiếp bên nào, nói tôi không biết những người khác. Trần Ngưỡng nói, tôi cũng không biết, khả năng người kia còn sống lớn hơn một chút tôi, cậu, Hướng Đông, nữ sĩ có vóc dáng nhỏ, những người một thân không có quá 100 đồng người trẻ tuổi, Văn Thanh cũng có thể loại trừ ra. Còn lại là Phùng Lão, họa sĩ và người câm. Triều Giản đặt bánh bao xuống. Trần Ngưỡng vội vàng hỏi. Sao vậy, một trong ba người cậu đã chọn xong rồi à? Triều Giản nhìn anh nửa ngày mới nghiêm túc nói. Bánh bao, không muốn ăn nữa. Trần Ngưỡng, vậy thì vứt đi. Trần Ngưỡng cùng hắn đi tìm thùng rác. Bánh bao này không tươi nữa, nhân cũng không ngon, sau khi trở về tôi sẽ làm cho cậu ăn. Triều Giản ném nửa cái bánh bao còn sót lại vào thùng rác. Muốn nhân thịt, Trần Ngưỡng không chút do dự, giọng điệu như dỗ dành mấy bạn nhỏ. Muốn nhân thịt phải không, không thành vấn đề. Chuyện bánh bao đã định xuống rồi, bây giờ tôi muốn biết suy nghĩ của cậu. Triều Giản, không biết, Trần Ngưỡng đang định lộ ra vẻ mặt cạn lời, liền nghe được hắn nói. Bất quá, đối phương sẽ lộ diện trong vòng này, tự mình đi ra. Sau chuyện này, Tôn Nhất Hành không gần không xa vẫn đi theo Trần Ngưỡng, cặp công văn vẫn như cũ được ôm chặt trong ngực. Trần Ngưỡng không có gì bất thường. Đây là một điều tốt, Tôn Nhất Hành luôn trong tầm nhìn của anh, nói sao cũng tốt hơn là không nhìn thấy người. Trần Ngưỡng kiểm tra từng cửa hàng ăn uống, cả sọt rác đều không bỏ qua. Bẩn thì bẩn một chút, nhưng mức độ buồn nôn thì không thể nào so sánh với hai xô xác nát được. Trần Ngưỡng cầm chổi quét mấy thứ vào sọt rác, đột nhiên như phát hiện thứ gì đó liền ngồi xổm xuống, dùng đũa bới bới. Triều Giản ghét bỏ đứng sang một bên, anh bẩn chết rồi, ai còn quản đến chuyện này chứ? Động tác bới rác của Trần Ngưỡng dừng lại một chút, sau đó liền nhanh chóng bới tiếp, bới một hồi còn lên tay không ít. Triều Giản mở mắt trừng trừng nhìn anh lấy một mảnh giấy nhỏ từ trong đống rác ra. Trần Ngưỡng không nghĩ nhiều, anh chỉ cảm thấy bới nhiều rác thải như vậy, rốt cục nhìn thấy một thứ như tờ giấy, đơn giản là hơi kích động. Khi anh mở tờ giấy được vo lại thành một nhúm ra, nhìn thấy dòng chữ trên đó, tay anh liền run lên. Lên xe chết, Trần Ngưỡng đọc tiếp, không lên xe, hết rồi, tờ giấy đã bị xé mất. Trần Ngưỡng tìm trong đống rác lần nữa nhưng không thấy, anh chạy qua sọt rác trong phòng bếp nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Triều Giản nhìn thấy Trần Ngưỡng đang muốn gãi mặt lạnh giọng quát lên. Đi rửa tay, Trần Ngưỡng suy tư đi rửa tay, nói chung là, lên xe tương ứng với chết, không lên xe tương ứng với sống. Nhưng không lên xe thì làm sao sống được, nhiệm vụ không phải là muốn bọn họ lên xe đúng giờ sao? Chẳng lẽ tất cả đều sai rồi? Câu hỏi đặt ra là cho dù có đúng hay sai cũng không ai dám đặt cược vào quy tắc này. Trần Ngưỡng vẫy vẫy nước trên tay cho gáo rồi chỉ vào tờ giấy bạc trên quầy bếp. Những chữ trên này cùng những chữ chúng ta tìm thấy lúc trước là do cùng một người viết sao? Triều Giản kiểm tra một lúc lâu. Phải, giọng điệu bình tĩnh và chắc chắn. Trần Ngưỡng nhìn chằm chằm vào thiếu niên. Trước viết cái này, sau đó mới viết lên cuốn hoàn thư. Triều Giản, không chắc, Trần Ngưỡng nhíu mày, đổi một vấn đề khác thảo luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ai trong số những người hiện nay của chúng ta sẽ viết hai câu này? Chẳng lẽ đã tìm thấy đầu mối nhiệm vụ gì đó mà chúng ta chưa tìm thấy? Tự mình biết là được rồi, viết xuống làm gì, không nói ra được nên tâm lý bị kìm nén, chỉ có thể phát tiết theo cách này. Triều Giản nhạt giọng nói, có lẽ là cho chúng ta xem, đầu óc của Trần Ngưỡng không thể chuyển lại kịp, ý cậu là, người viết hai câu này không phải là đám người trong chúng ta. Sự im lặng của Triều Giản đã cho Trần Ngưỡng câu trả lời. Lỗ tai Trần Ngưỡng có chút ù đi, đây là tình huống anh chưa từng nghĩ tới, nhưng đến một khắc đó lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Nhưng trên đảo Tiểu Doãn không hề tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của những người làm nhiệm vụ khác. Triều Giản quét mắt nhìn phòng bếp, từ cửa sổ giao đồ ăn nhìn ra ngoài nhà hàng, hắn nhìn thấy người nào đó, nhưng chỉ nhìn thoáng qua liền thu tầm mắt lại. Có lẽ không phải nhiệm vụ nào cũng có mấy nhóm người tham gia. Cũng có thể là chúng ta không cảm nhận thấy được. Trần Ngưỡng không chú ý đến bên ngoài có người, anh cân nhắc nói. Vậy người để lại tin nhắn này có tâm thái gì, muốn nói chuyện với đợt nhiệm vụ ra tiếp theo? Triều Giản, từng viết di thư chưa? Trần Ngưỡng, chưa từng, phải tìm được nửa tờ giấy còn lại, xem không lên xe rốt cuộc là sống hay là chết. Đột nhiên lại cảm thấy chạm xe lửa bên trong quá lớn, lớn đến mức khiến anh buồn bực tìm một tờ giấy chẳng khác gì mò kim đáy bể. Không biết ngoài hai người bọn họ ra, còn có ai tìm thấy tấm giấy như vậy nữa không? Chắc là có đi, Trần Ngưỡng đi ra ngoài kéo một cái ghế tùy ý ngồi xuống, thở dài. Ai, phía sau lưng chiếc ghế chấn động, có người ngồi xuống cũng thở dài. Ai, là một giọng nữ, Trần Ngưỡng nhìn lại chiếc ghế phía sau trống không? Trong nháy mắt kia tim anh như ngừng đập. Vị nào, Trần Ngưỡng đánh bạo hỏi một câu, nói với không khí như một thằng ngốc. Triều Giản uống một viên thuốc, đi rồi, Trần Ngưỡng cố nén sợ hãi và sự thất vọng xuống. Cậu không phải không thể thấy sao? Triều Giản đóng lọ thuốc lại, âm khí nặng, khí sắc của Trần Ngưỡng không tốt lắm, ký hiệu bị quỷ đánh dấu càng đậm hơn. Bây giờ tôi hy vọng chính mình gặp quỷ, Triều Giản nói, thứ đánh dấu cho anh sẽ đến. Trần Ngưỡng hỏi không chút do dự, nam hay nữ, khuôn mặt của Triều Giản vô cảm. Lúc ở quầy báo phía Tây, anh hỏi tôi lão Lý muốn dùng bộ đồng phục nói với chúng ta điều gì, tôi đã nói thế nào? Cậu chỉ có một cái đầu, cũng có rất nhiều thứ không biết. Trần Ngưỡng vạn phần xin lỗi lấy một ít viên sữa nén đưa cho hắn. Triều Giản giơ tay lấy rồi cho vào túi, thấy không để vừa nữa nên lấy ra cho vào một bên túi quần khác. Một nhóm người tụ tập ở đại sảnh lúc 10 giờ, ngoại trừ người phụ nữ nhỏ con. Lần trước Văn Thanh có nói người đàn ông tóc dầu bị chứng rụng tóc thiết bã nhờn, thật ra hắn cũng có vấn đề này, có điều triệu chứng cũng không nặng lắm. Chỉ là tóc mái có dày hơn nữa cũng không xong, hắn đành lấy băng đô thể thao đeo ngang trán. Mặc dù tóc mái vẫn còn lòa xòa, chỉ dính vào trán và dây băng trán, mọi người vẫn ngầm hiểu ý không hỏi Văn Thanh tại sao lại băng bằng cái đó. Khi lúc trao đổi thông tin, Trần Ngưỡng cố ý nói về tấm giấy ghi chú, bí mật quan sát thần tình chập trùng lên xuống của bọn họ. Lên xe thì chết, hướng đông cao mày trợn mắt, cái đứa này nhất định không sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, TS má tự mình không thể sống còn muốn lừa chúng ta. Trần Ngưỡng nhìn những người khác, các người nghĩ như thế nào? Văn Thanh liếm ra môi, trời vui rồi đây, tìm giấy ghép vần trò này tôi thích. Mặt mày họa sĩ vàng chỉ còn da bọc xương, không nhất định đáng tin. Tâm tư Phùng lão không ở đây, tựa hồ không hề nghe bọn họ nói cái gì, đầu tóc hoa râm ngoảnh trái ngoảnh phải. Trần Ngưỡng dương giọng gọi, Phùng lão, hà, Trần Ngưỡng rất kiên nhẫn nhắc lại sự tình một lần nữa, cùng với suy nghĩ của ba người hướng đông. Phùng lão nghe xong vậy mà lại có chút mất tập trung, ánh mắt sắc bén trở nên thất thường. Đã có nhiệm vụ giả khác tới đây, lão đầu ta đây là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, mấy người tuổi trẻ các ngươi suy nghĩ lung tung tư duy đặc biệt rộng nhỉ, xem các ngươi kia. Trần Ngưỡng, anh rất nhanh đánh giá lão đầu, có gì đó không đúng thì phải. Khi Trần Ngưỡng và những người khác đang nói chuyện, Tôn Nhất Hành, người câm, người nam sinh trẻ tuổi ba người chia ra đứng một góc không nói lời nào, im lặng như tượng sáp. Một buổi sáng đều sắp trôi qua rồi, trong trạm xe đến cái giám động tĩnh còn không có. Hướng đông hút thuốc rất dữ, giọng nói khàn khàn. Hôm nay không có tuyến xe, hai tuyến cuối là vào ngày mai. Một giờ chiều là T57 K1856 vào lúc 9 giờ tối. Không biết máy quét hành lý có đẩy ra thứ gì nữa hay không? Như là đang cùng hướng đông chơi đùa, hắn ta còn chưa ngậm miệng lại, thì máy quét hành lý liền động. Nhanh lên, phân công ra, ta và Trần Ngưỡng quan sát đến số lượng và trật tự màu sắc, Văn Thanh và họa sĩ chú ý thứ tự sắp xếp, phần còn lại mọi người tùy tiện, con mẹ nó phải đem mọi chi tiết nắm chặt cho lão tử, nắm đến hoàn hảo, nắm đến không góc chết, nếu không lần này sẽ thực sự xong phim. Hướng đông như nhập vào trạng thái bán hàng online, đỏ mặt tía tai gào rú. Mọi người đều không cần hắn nhắc đã tự động tiến lại gần máy quét hành lý. Văn Thanh hưng phấn xoa hai tay vào nhau. Lần này có phải lại là tổ nhóm đồ vật nữa không đây? Vừng ơi mở cửa, máy kiểm tra an ninh nhanh chóng trả lời. Không phải, cứ được đẩy ra là một tờ báo, bốn góc vuông được gấp lại, phẳng theo đường chéo. Mí mắt Trần Ngưỡng giật giật, trong lòng có linh cảm mãnh liệt xông ra, anh không cần mở tờ báo ra cũng biết đó là Nhân Dân Nhật Báo. Cuối cùng anh cũng biết cái cảm giác không đúng trên người Phùng lão là cái gì. Khi tập hợp lại đây, trên tay Phùng lão trống trơn, tờ báo luôn được ông cầm theo không thấy. Phùng lão ngoài dữ liệu mất tập trung là vì đang tìm đồ. Tìm chính là tờ báo này. Mất rồi, Trần Ngưỡng kiềm chế không đến xem Phong lão, mà Văn Thanh, người có chút hiểu biết về Phùng lão đã quay qua nhìn. Cái nhìn đó là đang dẫn dắt, các người khác chưa rõ tình huống, cũng hiểu ra. Phùng lão đột nhiên trở thành tiêu điểm, vẻ mặt nghiêm nghị, không nói lời nào, trực tiếp cầm lấy tờ báo kia. Trước khi máy kiểm tra an ninh ngừng lại, ông đã rời đi. Hoa ha, vòng này muốn lão đầu chết. Khi Văn Thanh nói lời này, sự chú ý của mọi người đều không bị hấp dẫn đi, bởi vì lại có thứ gì đó được máy kiểm tra an ninh đẩy ra. Lần này là một con búp bê, mặc một bộ đồ tây nhỏ, đội mũ chóp còn thắt một chiếc nơ nhỏ quanh cổ, rất dễ thương. Nam sinh nhìn thấy trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Tôi, của tôi, cậu ta luống cuống kéo lấy khóa kéo trên ba lô, bên trên trống trơn. Là của tôi, luôn treo ở đây, tôi tưởng rớt mất rồi, sao lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngưỡng mím chặt miệng, người này và Phùng Lão đều là tuyến T57. Chợt có tiếng cười từ lan can lầu 2 truyền xuống, là người phụ nữ nhỏ con đang nằm sấp bên trên cười khúc khích, tiếng cười không giống như cơn điên cuồng lúc sáng sớm. Lần này là vì kinh hỉ. Máy quét kiểm tra an ninh đã ngừng lại, không tiếp tục đẩy đồ vật ra nữa, cho thấy chính mình đã an toàn trong vòng này, không cần phải chết. Trời điệu, sớm muộn gì tao cũng bị người phụ nữ đó hù chết. Hướng Đông chỉ vào con búp bê nói với nam sinh trẻ tuổi. Cầm lấy đi, nam sinh trẻ tuổi dùng hai tay hai chân lùi lại phía sau. Đừng có đồ của chính mình cũng không cần, cẩn thận. Văn Thanh còn chưa nói xong, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ giật mình. Lu lu lu lu lu lu, máy quét hành lý đã ngừng lại lúc nãy lại chuyển động. Còn có đồ vật, Trần Ngưỡng dựa vào chiều giản, bàn tay nắm chặt gậy trống, không chớp mắt nhìn chằm chằm tấm màn của máy quét hành lý. Hai bàn chân được đẩy ra từ phía sau tấm màn, tiếp theo là đôi chân. Trần Ngưỡng nhận ra đôi giày và chiếc quần này, là lão Lý, một bộ thi thể được đưa tới trước mặt mọi người, tuột khỏi dây đai, ngã thẳng xuống đất. Lần này máy kiểm tra an ninh mới thực sự ngừng lại. Thi thể cứng đờ mở mắt trừng trừng, rất dễ dàng thấy được vẻ cực kỳ kinh hãi lộ ra trong ánh mắt đó. Những người ở tại hiện trường không ai lên tiếng, không biết đang có tâm tư gì. Trần Ngưỡng không nhìn bọn họ, tầm mắt chỉ nhìn vào đôi nạng của Triều Giản, mặt ngoài lạnh tanh, nhưng trong lòng lại sóng to gió lớn. Máy quét an ninh đẩy ra ba thứ, tờ báo tương ứng với Phùng Lào, búp bê tương ứng với người nam sinh trẻ tuổi, còn thi thể của lão Lý cũng nên tương ứng với một người nào đó trong số bọn họ. Ý gì đây, lẽ nào trong đám người bọn họ có người là bạn bè ngoài đời của lão Lý? Hay là có mối liên hệ nào đó, nhưng không có điểm phù hợp, hơn nữa được đẩy ra lại không phải lão Lý, mà là thi thể của chính ông. Một cái xác, Trần Ngưỡng phỏng đoán từng cái một, lại từng cái loại trừ, đột nhiên nhớ tới một chuyện, lúc lão Lý chết, anh phân tích đầu đuôi toàn bộ mọi chuyện luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Có thể hay không, lão Lý không phải bị quy tắc G-Iota-S mà là bị người G-Iota-S. Hầu kết của Trần Ngưỡng cuộn lên lăn xuống, bàn tay vô thức nắm chặt chiếc nạng dưới mi mắt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi có chút lạnh. Xác chết này tương ứng với người chế tạo ra nó. Nó đến tìm cái người đã biến nó thành một cái xác cách chương.